Xuyên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 490. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn chương. Ta không chào đón sao chép tham khảo hoặc là mượn danh nghĩa tuyên truyền chính mình quyển sách bất luận cái gì sự. Hôm nay người đọc đàn nói cập một cái đề tài. Chính là về hai việc. Chuyện thứ nhất, có nào đó khởi điểm tác giả từng viết một quyển sách mới. Nội dung từ tả duy sao chép nhảy đến một nữ sao chép luân sao hơn 400 chương. Từng bị các độc giả nhiều lần cử báo. Hậu kỳ người đọc cũng cho ta quá không ít vì pha màu. Ta cấp biên tập cử báo sau. Sau lại phong không biết bao lâu. Có một cái người đọc cùng ta nói nhân ra gia tu tiếp tục đổi mới. Ta lúc ấy phỏng chừng bận quá. Bởi vì hằng ngày đều ở gõ chữ. Hoặc là nghỉ ngơi. Không quá thích xử lý này đó lung tung rối loạn chuyện này. Có lẽ lúc ấy cũng là đối hoàn cảnh đối sao chép giả bất đắc dĩ. Liền trở về một câu. Liền tùy nàng đi thôi. Những lời này bản thân liền không đúng. Ta quá lười. Thật sự không nghĩ lý này đó lung tung rối loạn chuyện này. Sau đó hôm nay có người đọc cùng ta nói. Vị này sao chép giả đối ngoại tuyên bố là tham khảo. Nàng thế nhưng nói là tham khảo. Hơn nữa đến bây giờ cũng không như thế nào sửa lại. Hậu kỳ còn nói liền 400 chương là tham khảo. Mặt sau đều nàng chính mình một chữ chính mình tưởng tương đương tham khảo. Tham khảo cái 400 chương. Cốt truyện cùng miêu tả thậm chí chiến đấu miêu tả đều chỉ sửa cá biệt từ cá biệt hình dung. Đều không cần động não liền sửa mấy cái từ nhi tham khảo. Cái gì bảng đơn đều cực kỳ cùng loại. Cái gì Đông Huyền Thiên mới bảng tương đương ta cái tiểu tính tình liền có chút tàng không được. Ta không nghĩ bị tham khảo. Ta không đồng ý bị tham khảo. Sau đó chuyện thứ hai. Còn có một quyển cái gì thư tác giả đối ngoại nói là ta người đọc fan viết tiểu thuyết. Sau đó lấy cái gì Thương Lan mê muội viết sách mới cái này danh nghĩa lôi đi rất nhiều fan đi xem. Thư đơn đề cử cũng có loại này cách nói. Nói như thế nào đâu. Ta không quen biết cái này tác giả fan. Liền tính nhận thức. Ta cũng hy vọng người khác đi xem nàng thư là bởi vì nàng chính mình. Mà không phải bởi vì ta gì đó. Ta tự nhận chính mình chỉ là cái khởi điểm nữ sinh võng giống nhau nữ tác giả gõ chữ công. Vốn dĩ lưu lượng liền không nhiều lắm. Còn một hai phải lấy loại này danh nghĩa lôi đi người đọc. Làm ta sao mà chịu nổi. Để cho ta dối dám chính là không ít quen mắt lão thư phấn cũng phấn này hai người thư. Cái này là người đọc đọc yêu thích. Ta không có biện pháp chỉ trích. Các người ái xem ai sao chép thư. Ái xem ai tham khảo thư. Ta cũng vô pháp nói. Nhưng hy vọng ta các độc giả đều có thể phân biệt đúng sai. Sửa biết sao chép vốn dĩ chính là không tốt sự tình. Không cần vì sao chép giả tẩy đĩa. Như vậy không tốt. Ta thật sự không hy vọng ở ta trên người xuất hiện mỗi điều chứ danh tẩy đĩa danh ngôn. Nhân ra có thể sao cũng là bản lĩnh. Sao người có bản lĩnh. Bị sao ta không bản lĩnh. Bị sao xong rồi liền cái gì cũng chưa. Cho nên hy vọng mọi người đều hiểu lý lẽ hiểu chuyện một ít chút. Rốt cuộc xã hội vốn là nóng nảy. Mỗi người tương lai lớn lên giai đoạn đều có khả năng bị người xâm phạm ích lợi. Tỉ như công tác thượng nỗ lực bị người xâm chiếm. Tỉ như ngươi đề án bị người khác đánh cắp. Tỉ như ngươi khảo thí đáp án bị người sao chép. Này hết thảy đều hẳn là suy bụng ta ra bụng người. Lại nói cách khác, nếu xem bản lậu là làm lơ người lao động trả giá. Như vậy sao chép cũng vì chính mình mưu lợi hiển nhiên càng nghiêm trọng. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio. Ta biết rất nhiều người đọc đều là bởi vì không hiểu một ít nội tình. Đọc sách chính là đọc sách. Không có bận tâm quá nhiều. Hiện tại liền cho đại gia một cái nhắc nhở đi. Ta không phản đối xem người khác thư. Trên thực tế ta chính mình đều không xem chính mình thư. Ngược lại đi xem người khác. Cũng thực thích Vân Cập cùng Du Bạo nấm hương đám người thư. Trên thực tế, ta cùng các nàng cũng là bằng hữu. Vì hữu giả, giá trị lấy hướng công tác thái độ muốn giống nhau. Chúng ta đều là cần cù chăm chỉ gõ chữ. thấy không quen này đó lung tung rối loạn đồ vật. Trên thực tế, giống như ta cũng đặc biệt xui xẻo. Xem bản lậu người nhiều, đầy TXT người nhiều, sao chép người cũng nhiều, đều không bớt lo. Kỳ thật ta chỉ là tưởng thanh thản ổn định gõ chữ mà thôi. PS, hôm nay liền bởi vì chuyện này chậm trễ thời gian cùng tinh lực đều có thể cho ta đánh hai cầy xong. Còn có, vốn dĩ sự tình trước kia ta cũng không nghĩ quản. Khả năng có chút người đọc cũng sẽ nói. Nhân gia đều bị khóa quá một lần. Hiện tại cũng bắt đầu đứng đắn gõ chữ. Liền tính, nhưng ta chỉ là tưởng dự phòng một chút. Vạn nhất làm ruộng cũng bị sao đâu. Hy vọng mọi người đều đánh bóng mắt tương đương ta không hy vọng chờ làm ruộng viết đến mặt sau hoặc là viết xong kết. TXT ra tới. Sao chép phiên bản cũng ra tới. Người tồn tại không dễ dàng. Mọi người đều không dễ dàng. Nhiều chính năng lượng chút. Cảm ơn đại gia tương đương, ân. Thuận tiện lại nói cuối cùng một câu. Sẽ không bởi vì người bất luận cái gì rời đi mà oán giận. Bởi vì quý trọng các ngươi ở thời điểm đối ta bất luận cái gì trả giá. Chỉ là phát một cái đơn chương biểu đạt ta thái độ. Không sai. Ta chính là một cái như vậy chính năng lượng thương mập mạp tương đương, tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.